Cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Min vào thu, thời tiết dần dần se lạnh, Lâm Nam phát hiện mấy ngày nay mình thường hay mệt mỏi. Bây giờ lại là mùa thu hoạch nên mọi người trong thôn đều bận rộn giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay giúp nhà này thu hoạch, ngày mai giúp nhà kia thu hoạch, bình thường người nào giúp nhà ai thu hoạch thì đến giữa trưa cứ đến nhà đó mà ăn. Khi đến lượt nhà Lâm Nam thì Lâm Nam đã sớm rời giường bận bịu cả buổi sáng. Cậu dọn ba cái bàn ở trong sân, chờ đám đàn ông thu hoạch tới dùng cơm vào giữa trưa. Mấy ngày sau, Trương Lão Hán cũng sang nhà người khác ăn cơm nên giữa trưa cậu không cần nấu nướng. Lâm Nam ngoại trừ thỉnh thoảng ra ruộng đưa nước cho Trương Lão Hán, thì thời gian còn lại cậu luôn ở nhà ngủ vì luôn cảm thấy rất mệt. Đến khi Trương Lão Hán thu hoạch xong mới phát hiện sự thay đổi của Lâm Nam. Hình như bụng của Lâm Nam đã to hơn. Trương Lão Hán có hai đứa con nên vừa nhìn là biết cậu có thai. Hắn lập tức mừng rỡ vô cùng. Qua nửa năm cày cấy, cuối cùng Lâm Nam cũng có thai. Mùa đông, bên ngoài là một màu trắng xóa. Bởi vì bên ngoài lạnh nên mấy tháng này là mấy tháng nhàn rỗi nhất của nhà nông. Mọi người có ăn có uống, cơ bản đều không ra khỏi cửa. Các hộ gia đình đều đóng cửa lăn lộn với vợ, thực hành kế hoạch tạo người. Vốn bé con trong bụng Lâm Nam đã mọc rễ nảy mầm, nhưng không thể thiếu côn TH. Tê bự là ướt mỗi ngày, vì Trương Lão Hán tuyên bố đây là đang mở rộng sản đạo. Sau khi mang thai cơ thể cậu vừa múp vừa đẹp, âm đờ, o lại càng ẩm ướt và nóng bỏng, trơn mềm giống như trái cây ngọt chín rục. Vào sướng gấp mấy lần so với chưa mang thai. Chú, không, không cần, đâm vào bé con, cơ thể trần trụi của Lâm Nam nằm nghiêng trên giường đất. Bên ngoài tuyết rơi, nhưng trong phòng lại nóng hổi vì giường đất được đốt nóng. Trương Lão Hán sợ đẻ trúng bé con nên đặt Lâm Nam nằm nghiêng, nâng một chân lên cắm vào. Nhỏ, tư thế nằm nghiêng này làm, nhỏ kẹp rất chặt, Trương Lão Hán sướng đến rùng mình. Nhỏ của ông bầu mềm mại và nóng ướt hơn bình thường, gắt gao bao bọc lấy côn TH. Tê bự dữ tợn, từng vết lõm ở khe mũ đều được thịt. Mềm như bông lấp đầy, thịt. Giống như một đống sợi bông bị côn TH, tê bự, thành đủ loại hình dạng, nhưng rất nhanh thịt, đã bật ngược trở về hút lấy côn TH. Tê, lỗ niệu đảo cũng được hầu hạ rất thoải mái, khi mỗi lần hắn rút ra ngoài là mỗi lần thịt. Mềm mại sẽ đau khổ níu kéo, thịt, tự động ngậm hút lấy côn TH, tê vào sâu bên trong, hút đến mức hắn không muốn đi ra. Sướng vãi, mang thai thì, nhỏ vẫn không rời dương vê, tê bự được. Trương Lão Hán trêu đùa, đừng, đừng đi vào, bé, bé con, Lâm Nam bị, đến mềm nhũn cả người, cậu đỏ mặt, nhắc nhở đứt quãng. Biết, không đi vào, tôi sẽ đứng ở cửa chào hỏi một cái với con. Trương Lão Hán đẩy eo về phía trước, quy đầu đánh vào cửa tử cung. Á, không, Lâm Nam sướng đến giật mình, cơ thể khẽ run, cửa tử cung cẩn thận chảy ra một dòng nước, cổ tử cung rất lâu không được ăn côn TH. Tê bự lại hé miệng mút lấy đỉnh lỗ niệu đảo của quy đầu. Phẩy chấm, nhỏ tham ăn, ống dẫn tinh của Trương Lão Hán bị hút suýt chút đã thất thủ, hắn dùng hết 120. Sự tự chủ mới kiềm chế không? Côn TH, tê đi vào trong, nhưng thịt, nóng hổi cứ cố tình ngậm lấy côn TH. Tê mút hút không ngừng, khiến Trương Lão Hán nghẹn đến mức cả người nổi đầy gân xanh. Mỗi lần eo già đưa đầy là mỗi lần nguyên cây được rút ra và va chạm vào lại thật mạnh. Dừng trước cửa tử cung, âm đờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O ướt rầm đìa bị đâm đến mức nước dâm bắn tung tóe, hai mép. Múp rụp giống như vỏ chai cắn chặt toàn bộ gốc rễ của côn TH. Tê thổ đen, bởi vì mang thai nên bên ngoài âm đờ, o trở nên nóng hừng hực, che nửa cây côn TH. Tê lộ ra ngoài của Trương Lão Hán nóng hổi. Trương Lão Hán, điên cuồng đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, sau khi cắm vào một cái thật sâu, ống dẫn tinh bắn ngay vào khe hở ở cửa tử cung, vì tử cung bị nhau thai lấp kín nên tinh dịch không đi vào tử cung được, đành chảy ngược trở về âm đờ, o chảy ra bên ngoài. Trương Lão Hán sướng xong thì cũng nằm nghiêng xuống ôm lấy Lâm Nam từ phía sau, bàn tay vuốt ve cái bụng nhô lên của Lâm Nam, còn bắp đùi chen vào giữa hai chân của Lâm Nam. Gác hai chân của Lâm Nam lên đùi để giảm bớt cảm giác đè ép đối với bụng, tư thế này cũng khiến cho côn TH. Tê đi sâu vào âm đờ, o, quy đầu đứng vững ở cửa tử cung, hắn lấy côn TH. Tê thô dài kéo căng thịt, chặt chẽ để mở rộng sản đạo, sau này sinh con cũng thuận lợi hơn. Hai người nằm nghỉ một lát, Trương Lão Hán mới rời giường làm cơm sáng cho Lâm Nam. Bây giờ cậu là ông bầu nên Trương Lão Hán rất lo lắng mà chuẩn bị một ngày ba bữa. Còn phải không ngừng thêm các loại trái cây và đồ ăn nhẹ. Trương Lão Hán rút dương vê, tê ra, lại lấy ra một dương vê, tê giả ở bên cạnh. Phần cán thô dài nổi đầy gân xanh cùng quy đầu bự tròn trịa được khắc sống động như thật. Trương Lão Hán dùng tay ủ ấm rồi bôi một ít nước dâm lên toàn bộ dương vê, tê giả khiến nó sáng bóng và trơn trượt. Sau đó hắn nâng chân Lâm Nam lên cắm dương vê, tê giả vào. Nhỏ, Lâm Nam rên nhẹ, dương vê, tê giả cứng rắn không mềm mại giống như hàng thật đi vào thịt. Làm cậu nghẹn đến khó chịu, Trương Lão Hán đẩy thẳng dương vê, tê giả tới cửa tử cung mới buông tay. Đây là môn học cần thiết mỗi ngày của Lâm Nam, khi có Trương Lão Hán thì nhỏ còn được ngậm côn TH, tê nóng bỏng và sức sống, khi Trương Lão Hán làm việc thì nhỏ phải ngậm dương vê, tê giả cứng rắn và mát lạnh, bởi vì thể chất cậu đặc biệt, nếu như không làm thế thì nhỏ của cậu sẽ nhanh chóng khít dịt lại như cũ, lần sau Trương Lão Hán muốn đi vào cũng rất khó. Tuy khả năng hồi phục cực mạnh khiến chuyện chăn gối của hai người vô cùng hài hòa, nhưng đối với việc sinh con lại rất có hại, cũng không biết thể chất này là tốt hay xấu. Suốt 10 tháng mang thai, nhỏ luôn phải ngậm đồ vật gì đó để phòng ngừa. Nhỏ trở nên khít dịt, nhưng độ nhạy cảm của ông bầu lại tăng lên gấp mấy lần so với lúc không mang thai. Cậu chỉ cần cử động nhẹ là đồ vật trong cơ thể sẽ di chuyển, cả người cũng mềm nhũn, nước dâm chảy ra không ngừng. Trương Lão Hán mặc xong quần áo đi vào phòng bếp, Lâm Nam đợi một lát vẫn không có anh bạn già của Trương Lão Hán mà. Nhỏ lại ẩm ướt và ngứa ngáy vô cùng khiến cậu nhịn không được mà cầm lấy dương vê, tê giả đang cắm trong. Bắt đầu chơi, Lâm Nam chưa kịp dọn dẹp đã bị Trương Lão Hán đúng lúc đẩy cửa đi vào bắt gặp. Bộ dáng mở rộng hai chân rất dâm dáng của cậu khiến côn TH tê bự của hắn dựng đứng. Chú, Lâm Nam kêu một tiếng đầy dâm đãng. Muốn khép chân lại thì đã chậm, huống chi vừa nhìn thấy anh bạn già uy vũ ở giữa hai chân Trương Lão Hán là chân cậu mềm nhũn, cổ họng cũng khô khốc. Đồ ăn nấu xong rồi, em muốn xuống dưới ăn hay là ở trên giường ăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lão Hán giả vờ không biết, cố ý sơ con chim đi đến bên cạnh Lâm Nam. Anh bạn già thô đen cứng ngắc dựng đứng trong không trung cùng hai túi con cháu bự chà bá ở dưới run lắc dữ dội theo động tác của hắn. Em, Lâm Nam nói không ra lời, đáy mắt hiện lên vẻ khát khao. Vậy thì ăn ở trên giường đi, xuống giường lạnh, Trương Lão Hán tự quyết định, giả bộ muốn xoay người rời đi. Đừng đi, cơ thể của Lâm Nam đã đi trước, bắt lấy côn TH. Tê bự lúc lắc trước mắt, giường về. Tê của Trương Lão Hán bị bàn tay nhỏ mềm mại nắm chặt chợt phồng to hơn, hắn chậc lưỡi, hỏi. Làm gì? Lâm Nam nuốt nước miếng nói với giọng mềm nhũn, tuy bản tính cậu thẹn thùng nhưng cậu đã bị Trương Lão Hán cho mang thai, khi đối mặt với Trương Lão Hán cũng không hay thẹn thùng như trước, hơn nữa hình như khi mang thai thì nhu cầu tình dục trong cơ thể của ông bầu sẽ tăng vọt, khiến cậu không khống chế được sự ham muốn. Chú, em muốn cái gì? Trương Lão Hán biết mà còn hỏi, đáy mắt đầy vẻ hài hước. Cả người Lâm Nam cháy hừng hực, chỉ muốn thứ gì đó nhanh chóng cắm vào. Nhỏ trống rỗng, không dành chú ý đến sự trêu chọc của Trương Lão Hán, sốt ruột nói. Muốn côn TH, tê bự, đĩ dâm, thật tham ăn. Trương Lão Hán ngồi bên mép giường đất, nhưng nhỏ của em không phải đang ngậm đồ vật hay sao, tham ăn thế. Lâm Nam bị hắn chọc suýt khóc, không. Không cần đồ giả kia, em muốn dương vê, tê bự của chú. Một tay Trương Lão Hán xoa bóp một cái vú sữa bự, một tay lại đẩy dương vê, tê giả đi sâu vào trong. Nhỏ, cả người Lâm Nam lập tức bị kích thích đến run bần bật. Trương Lão Hán chậm gì gì nói, muốn ăn dương vê, tê thật cũng được, trước tiên em phải phun dương vê, tê giả ở trong. Nhỏ tham ăn ra đã, giả, được. Lâm Nam nghe được hứa hẹn của hắn thì vội vàng vươn tay muốn rút dương vê, tê giả ra. Hai tay lại bị Trương Lão Hán bắt lấy. Tôi nói, nhỏ tự phun ra, chứ không phải nói em lấy ra. Lâm Nam hiểu, nhưng làm không được, khuôn mặt nhỏ khóc lóc làm nũng. Không được, nhỏ không thể tự phun ra được. Trương lão hán vỗ một cái bốp lên mông cậu, nhanh lên, nếu không phun ra thì em đừng mơ ăn dương vê, tê thật. Dứt lời giọng điệu lại mềm xuống, hơn nữa tập luyện sớm chút, sau này sinh con sẽ dễ hơn. Lâm Nam phản kháng không có hiệu quả, đành thử co rút thịt. Đẩy dương vê, tê giả trong cơ thể ra, nhưng thịt. Đói khát nào chịu, ngược lại càng co rút thì côn tê hát. Tê đi vào càng sâu, đĩ dâm, hiếu em phun ra mà em cứ nuốt vào. Trương lão hán hung hăng nhéo cái vú, hức hức, Lâm Nam đau đến ứa nước mắt, giận không dám nói gì, lại hận. Dâm tham ăn không phối hợp, khóc nức nở nói, nhưng, làm sao bây giờ, em làm không được. Trương lão hán thấy cậu sắp khóc thì mềm lòng, giọng nói hèn hèn. Thả lỏng thịt, giống như khi đi tiểu, dùng sức bài tiết đồ vật ra ngoài. Lâm Nam bị giọng nói trầm thấp của hắn mê hoặc, cậu chậm rãi thả lỏng cơ thể theo hướng dẫn của Trương lão hán, dùng sức đè ép dương vê, tê giả, mấp máy thịt. Đẩy dương vê, tê giả ra ngoài, á, a a trong miệng không ngừng phát ra tiếng dùng sức. Cố lên, rất tuyệt, cứ như vậy, sắp ra rồi. Trương lão hán cúi đầu nhìn thì thấy dương vê, tê giả đã bị đẩy ra một chút, lập tức cổ vũ Lâm Nam. Lâm Nam dùng sức đến mức thái dương nổi đầy gân xanh, trong lúc hoảng hốt nghe thấy Trương lão hán nói tiếp tục dùng sức thì cậu có ảo giác mình đang sinh con. Trương lão hán nắm tay cậu, lòng bàn tay đều là mồ hôi ròng ròng. Lâm Nam dùng sức đến đại não ư máu, khi dương vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê giả ở trong, ngày càng ngắn, cuối cùng cậu cũng tìm được bí quyết, khống chế thịt. Đẩy ra bên ngoài, cùng với một tiếng, xoạch, dương vê, tê giả đã rớt xuống giữa hai chân, nhỏ dùng quá sức nên có hơi tê, cả người Lâm Nam đầy mồ hôi, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Giỏi quá, Nam Nam, Trương lão hán vui mừng hôn lên thái dương cậu, sau này sinh con cũng không cần lo. Em chắc chắn sẽ sinh cho lão hán một thằng cu mập mạp và khỏe mạnh. Lâm Nam bị nụ hôn dịu dàng của hắn khiến cho trái tim căng đầy. Cậu quay đầu đáp lại Trương lão hán, hai người hôn môi quấn quýt không rời. Tay của Trương lão hán cũng không nhàn rỗi, hắn bóp mạnh cái vú sữa bự vừa trắng vừa mềm, thịt vú tràn ra các khe ngón tay, cảm xúc rất tốt. Lòng bàn tay nóng bỏng của Trương lão hán đè đầu vê xuống thịt vú, khi đầu vê bắn ra lại dùng ngón tay kẹp lấy lôi kéo, móng tay cái thì moi móc lỗ sữa. Lâm Nam bị hắn hôn đến nói không ra lời. Vú bị vuốt ve truyền đến khoái cảm khiến cậu ý loạn thần mê. Cơ thể nhạy cảm lại dâng lên từng đợt tình chiều. Trương lão hán vừa sờ vừa hôn, hôn xuống cằm, cổ, xương quay xanh, rồi cắn một ngụm xuống đầu vê. Giống như trái đào của Lâm Nam, đầu lưỡi trêu đùa đầu vê, cứng ngắc. Từng đợt tê dại từ tuyến vú truyền thẳng đến. Nhỏ, Lâm Nam run rẩy ấn đầu Trương lão hán vào ngực. Rất, rất sướng, còn muốn, dùng sức, Trương lão hán ngậm lấy đầu vê, hút mạnh, hắn nuốt hết một dòng sữa thơm ngọt được chảy ra, hắn chờ bên này chảy hết thì đổi sang bên kia hút tiếp. Hai cái vú bị bóp đến mức toàn là dấu tay đỏ hồng. Hút sữa xong thì khắp người Lâm Nam đã ửng hồng, hạ thân lầy lội như lũ lụt. Trương lão hán lật cậu nằm trên giường, lại lót một cái gối đầu dưới bụng, hắn nắm lấy hai miếng mông múp giục. Từ phía sau vào, nhỏ ẩm ướt và chặt chẽ, nóng quá, bự quá, nhỏ chợt siết chặt, run rẩy nghênh đón vương giả thuộc về nơi này. Dương vê, tê bự giống như cự long nhập biển, du lịch, nghiền ép, cọ sát trong. Nhỏ, mỗi một nếp uốn nhỏ hoàn toàn đều được nó âu yếm, nó quen thuộc cấu trúc của nơi này hơn bất cứ thứ gì. Lâm Nam sướng đến nổi mắt trợn trắng, cậu quỳ hai đầu gối trên giường đất, cố gắng nâng cao cái mông lên nghênh hợp dương vê, tê bự. Vào, đĩ dâm, dương vê, tê giả có sướng bằng lão tử không? Trương lão hán cắn răng chạy nước rút, dương vê, tê bự nhất, thích, giỏi nhất, Lâm Nam chân thành khen ngợi, sau này, con dùng dương vê, tê giả tự chơi. Nhỏ nữa không? Trương lão hán dùng sức đâm vào động thịt giống như trừng phạt. Lâm Nam bỉ, đến kêu dâm, xin tha nói. Không, không chơi, nhẹ, nhẹ chút, bé con, giờ mới nghĩ đến bé con, khi em tự chơi. Nhỏ sao em không nghĩ đến bé con? Bạch bạch bạch, Trương lão hán điên cuồng, bàn tay cũng dùng sức đánh mấy cái lên cái mông trắng nõn. Hức, đau, Không dám, em sai rồi, đừng đánh. Lâm Nam bị đánh bật khóc, cơn đau khiến nhỏ siết chặt một trận. Dương Vê Tê cứng rắn của Trương lão hán cũng bị kẹp run rẩy bắn tinh. Tình dịch bắn mạnh vào sâu trong âm đờ, o, bắn đến vách âm đờ, o vừa đau vừa tê, Lâm Nam run rẩy giống như sắp chết, phát ra tiếng rên rỉ. Á, á, á, đĩ dâm, em kẹp lão tử nè. Cho em kẹp, ống dẫn tinh của Trương lão hán thất thủ nên hắn tức giận bóp lấy thịt mông, đánh vài cái lên cái mông múp rụp, Lâm Nam bị đánh cũng siết càng chặt, thịt cọ sát lại lên đỉnh lần nữa, giống như đại dương mênh mông. Đừng, đừng đánh, sau này không dám, em sai rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nam vừa khóc nức nở vừa xin tha, trên mông đều là dấu tay đỏ hồng. Lúc này Trương lão hán đánh thêm vài cái mới hài lòng dừng tay, thần khí côn TH. Tê huế đảo trong động nước một vòng, khuấy tinh dịch đục ngầu vang lên tiếng. Lép nhép, lúc này mới rút côn TH. Tê ra, nhỏ không còn côn TH, tê lấp kín, lập tức trào ra rất nhiều chất lỏng, nhiều đến mức có thể so với nước tiểu của Lâm Nam. Trương lão hán lập tức lấy cái bô ở dưới giường ra hứng, nếu không khăn trải giường sẽ bị ướt. Chất lỏng đục ngầu giống như mất khống chế chen chúc trào ra ngoài, cậu cảm giác nước chảy qua vách thịt nhạy cảm khiến cơ thể cậu run rẩy một trận, chảy đến khi chỉ sót lại tinh dịch của Trương lão hán. Tinh dịch màu trắng đặc sệt bị kéo dài thành sợi tơ treo ở cửa âm đờ, o, trông cửa. Đỏ tươi hàng thêm dâm mỹ, bụng nhỏ của Lâm Nam khẽ động, lỗ tiểu nhanh chóng chảy ra nước tiểu róc rách. Vốn bàng quang của ông bầu đã chịu sự đè ép nên không thể khống chế được việc đi tiểu. Trải qua cơn kích thích vừa rồi thì cậu đã tiểu trong vô thức. May là Trương lão hán đã đặt cái bô ở dưới thân cậu, lúc này nước tiểu màu vàng nhạt chảy xuống sợi tinh dịch mỏng màu trắng. Sợi tơ màu trắng dính chặt vào cửa, không chịu rơi xuống, thẳng đến khi tiểu xong, từng giọt nước tiểu còn sót lại mang theo sợi tơ màu trắng chảy xuống, biến thành giọt nước nhỏ rơi vào bô nước tiểu. Lâm Nam quỳ đến mức đầu gối đều đau, rầm gì, quỳ không được, chú, Trương lão hán sợ cậu mệt, lúc này mới lấy ra một cái khăn mềm giúp cậu lau sạch hạ thân, xong xuôi lại cắm Dương Vê, tê giả vào âm đờ, o lần nữa. Đặt Lâm Nam nằm xuống, đắp chăn lên, bưng bô nước tiểu ra ngoài đổ. Một lát sau, hắn lại bưng canh cá và cơm về, bày một cái bàn nhỏ lên giường đất rồi đỡ Lâm Nam ngồi dậy ăn cơm. Mỗi ngày Trương lão hán đều mượn danh mở rộng sàn đạo, mà sung sướng hưởng thụ mỹ huyệt mang thai qua một mùa đông. Cách Trương